xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2767, vui vẻ quả. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đường quả chậm rãi mở to mắt, rốt cục có khả năng thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Nàng thân ở vị trí, hẳn là tại chính mình gian phòng. Từ bên trong phòng bài trí đến xem, điều kiện hẳn là coi như không tệ, nhưng cũng không tính là cái gì phi thường phú quý. Gian phòng trang trí nhan sắc phi thường ấm áp, trên mặt bàn có một cái trang kính, từ bên trong có thể thấy rõ ràng nàng tướng mạo, mặt trái xoan, ân đào miệng nhỏ, làn da phi thường bạch, có một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt sáng sáng. Nàng nhìn chằm chằm tấm gương nhìn trong chốc lát, bất chi bất giác khóe môi dương lên, cái này khiến hệ thống đều có chút hoài nghi, phía trước nhìn thấy đường quả lông mày nhíu chặt bộ dáng, là một cái ảo giác. Rõ, ràng phía trước hắn nhìn thấy túc chủ đại đại trên mặt biểu lộ, hẳn là có chút thống khổ, vì cái gì nhìn xem tấm gương, lại đột nhiên bật cười, túc chủ đại đại, ngươi thế nào, hệ thống có chút bận tâm hỏi. Đường quả nhìn xem tấm gương, triển lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười, rất tốt a túc chủ, ngươi xác định sao? Xác định a, phi thường tốt, cái kia, hiện tại muốn nhìn ký ức sao, hệ thống xác thực suy nghĩ không đi ra tình huống, chủ yếu là, hiện tại hắn cảm giác được túc chủ đại đại tâm tình, giống như thật không sai. Nhưng hắn lại cảm thấy, chân tướng không phải như thế. Xem đi, đường quả ngồi xuống ghế cầm một cái gối dựa dựa vào chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, thuộc về cỗ thân thể này ký ức tan vào nàng trong đầu. Hệ thống cũng đi theo quét hình ký ức hoàn toàn không nghĩ. Tới, phần này trong trí nhớ, mang theo nhiều như vậy tiếng cười cười nói nói. Chỉ ít theo hắn nhìn thấy ký ức bên trong, nguyên chủ qua đều rất không tệ. Có thể nói, nàng nhân sinh cơ hồ không có cái gì phiền não. Cho dù có cũng chỉ là chiếm rất nhỏ một bộ phận, không ảnh hưởng tới nàng vui vẻ. Nguyên chủ là một cái được người xưng là vui vẻ quả cô nương, chỉ cần có nàng tồn tại chỗ nào đều có thể thấy được nàng nụ cười. Nếu ai không vui, nghe nàng nói hai câu, đều sẽ cảm giác cực kỳ vui vẻ. Dù là nguyên chủ gặp phải một chút khổ sở, khó khăn sự tình, nàng cũng là cười một cái, liền đi qua cho tới bây giờ cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì để cho mình không vui. Tất cả mọi người cảm thấy, nguyên chủ là một cái vui vẻ quả, có thể làm tan tất cả yêu sầu, mãi mãi cũng sẽ không sung sướng. Nhưng làm hệ thống nhìn, thấy nguyên chủ kết cục thời điểm, toàn bộ thống đều sừng sốt, hoàn toàn không thể tin được từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cuối cùng, vui vẻ như vậy, dù là đến cuối cùng, đều là cười cùng người nhà thật vui vẻ ăn cơm, cùng bằng hữu thật vui vẻ dạo phố người. Coi như thất tình, cũng là cười cười liền đi qua, còn an ủi mình kế tiếp tốt hơn người, kết cục là như thế. Dù là cái kia đoạn tình cảm phát sinh qua rất nhiều không thoải mái, nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, đối nàng tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, cái này được xưng là vui vẻ quả cô nương, tại nàng 26 tuổi năm này, sinh mệnh đứng im, không phải ngoài ý muốn, không phải ốm đau, mà là cao lầu nhảy xuống, kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh. Hệ thống xem hết những ký ức này về sau, vì tìm tới trong đó không hiểu, hắn lặp đi lặp. Lại nhìn vô số lần, vẫn là không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Vì lẽ đó, vì cái gì cái này chỉ có 26 tuổi vui vẻ quả cô nương, sẽ theo cao lầu tung thả người nhảy xuống, kết thúc chính mình sinh mệnh đâu. Không chỉ có hệ thống nghĩ mãi mà không rõ, kịch bản bên trong tất cả người đều nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí nhất trí cho rằng, khẳng định là có ai mưu hại nàng. Nàng chết đến kịch bản kết thúc vẫn như cũ là một cái mê. Cách chương.